Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, hỗn chiến mở ra. 1 vs 11, 3 càng, trong chớp nhoáng này, còn lại 22 cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên thiên kiêu. Trên mặt đều là lộ ra chiến ý dâng cao biểu tình. Bọn họ nhãn thần kiên nghị, trong miệng văng ra, chiến, chữ, là ở hướng toàn thế giới tuyên bố. Bọn họ đồng ý Tô Ly, Vương Tú Tú đề nghị. Đương nhiên, bọn họ rõ ràng bản thân cùng hai người này chênh lệch. Nếu như đơn đả độc đấu, cơ hồ không có người có lòng tin có thể đánh bại Tô Ly, Vương Tú Tú trong bất kỳ người nào. Nhưng bọn hắn có chính bọn hắn ngạo khí, ai còn không phải là một thiên tài. Nếu Tô Ly, Vương Tú Tú muốn chiến, bọn họ đương nhiên sẽ không có chút lui bước. Hơn nữa, bọn họ còn có ý nghĩ của bọn họ. Có thể bọn họ đơn đả độc đấu không phải hai người này đối thủ, nhưng 11 người đối với một người, chỉ cần có thể thắng, không liền có thể lấy đem hai người này trước đây 10 bên trong loại bỏ sao? Nói cách khác, bọn họ thậm chí có cơ hội lấy đệ nhất. Nghĩ đến những thứ này, bảy tam tam, cái này 22 người toàn thân chiến ý lần nữa tăng vọt. Từng cái mắt lộ ra tinh mang, cùng đợi Đỗ Khai Bình vị này chí tôn cấp võ giả đưa bọn họ rời đi đi qua. Mà theo bọn họ trong miệng, chiến, chữ truyền ra, toàn thế giới khán giả đều vào giờ khắc này sôi trào. Thực sự đáp ứng rồi. Thật muốn mở ra một versus 11 đại hỗn chiến rồi sao? Hết thảy khán giả, bất kể là người thường vẫn là võ giả, dồn dập kích động đến không thể tự kiềm chế. Mặc dù là cao cao tại thượng vương giả, hoàng giả, cũng tất cả đều mắt lộ ra chờ mong màu sắc, muốn tận mắt chứng kiến. Trận này trước nay chưa có toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Trận chung kết, cuối cùng gặp phải kết quả như thế nào? Giả thuyết huyễn kính bên trên, nghe được 22 cái tuyệt thế yêu nghiệt, không chút do dự đáp ứng. Đỗ Khai Bình biểu tình hơi ngẩn ra, theo trong lòng bật cười. Lần này bọn tiểu tử có ý tứ, bất quá các ngươi đã muốn, như vậy bản tôn sẽ thanh toàn các ngươi. Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này, thần hồn chi lực lập tức khẽ động. Giả thuyết huyễn kính bên trong, Tô Ly, Hướng Dương, Vương Tú Tú, Phương Mặc Vũ bốn người đứng ở thung lũng phía trên. Bọn họ đang chờ đợi Đỗ Khai Bình đáp lại. Đột nhiên, ngoại trừ Hướng Dương bên ngoài, còn lại ba người tất cả đều ánh mắt khẽ híp một cái, khóe miệng vẻ bề ngoài một biên độ. Tiếp theo trong nháy mắt, ở bốn người thân thể bốn phía, cái này tiếp theo cái kia tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện. Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, Tần Đông, Ngô Nghiêu, Thẩm Lục, Trần Phong, 22 người đang trong chớp mắt, toàn bộ hiện lên mảnh này thung lũng phía trên. Cái kia chiến ý cao vút bộc phát ra, đúng là dường như ngưng kết thành hữu chất sóng năng lượng vô hình. Chiến ý hướng lên trời khung bạo phát, đem trên bầu trời từng mảnh một đám mây xé rách. Chiến ý hướng về thung lũng trấn áp, đem điều này to lớn thung lũng trấn được từng tấc văng tung tóe. Hướng Dương đứng ở Tô Ly bên người, thậm chí ngay cả cái này 22 nhân chiến ý đều không chịu nổi. Nàng sắc mặt trắng nhợt, bộ ngực khó chịu, gắt gao siết quả đấm, luôn cảm thấy một giây sau sẽ bị những người này chiến ý xé rách. Tô Ly phát hiện Hướng Dương không thích hợp, hắn bước ra một bước, một người chặn 22 nhân chiến ý bạo phát. Hắn thần sắc bình tĩnh, đi tới Hướng Dương trước mặt, chậm rãi nói rằng: các vị, giữa chúng ta chiến đấu là của chúng ta sự tình, cùng ta nữ nhân không quan hệ. Cũng xin các vị thu liễm khí tức của các ngươi, khiến cho nữ nhân của ta rời đi nơi này. Nàng đã tiến nhập trước 10.000 danh, sẽ không tham dự trước 20 tranh đấu. Nghe được Tô Ly nói như vậy, nhất thời, mọi người khẽ gật đầu. Một giây sau, cái loại này dường như núi cao trấn ở trên người áp lực biến mất. Lão công, nỗ lực lên. Hướng Dương suy nghĩ một chút. Ngay trước toàn bộ thế giới quan chúng, ở Tô Ly trên mặt hôn một cái, gắn một bả thức ăn cho chó. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Tô Ly những người này đại hỗn chiến, nàng không ngừng không có tư cách tham dự, liền đứng ở phụ cận tư cách quan chiến cũng không có. Nói không chừng người nào của người nào một đạo công kích không có bắn trúng mục tiêu, đã đem nàng dính líu. Bất quá lúc này đây, Hướng Dương một tiếng này, lão công, kêu phi thường tự nhiên. Cái này hoặc giả chính là ái tình a. Không có ai hành động, bao quát Tô Ly, Vương Tú Tú ở bên trong. 24 người yên lặng nhìn Hướng Dương ly khai. Đến khi Hướng Dương hoàn toàn biến mất tìm không thấy, Đỗ Khai bình thanh âm vang vọng giữa phiến thiên địa này. 24 cái tiểu gia hỏa, giữa các ngươi hỗn chiến, ta một lần nữa chế định quy tắc. Ngoặc kép, Tô Ly cùng Vương Tú Tú nếu dám một người chiến các ngươi 11 người. Như vậy, kế tiếp quy tắc như sau: bị Tô Ly, Vương Tú Tú đánh chết giả, tích phân bảo lưu, đợi lần này hỗn chiến kết thúc, một lần nữa sống lại. Nếu là bọn họ hai người bị các ngươi đánh chết, như vậy, tích phân tẩy rửa, mất đi tranh đoạt 10 vị trí đầu tư cách. Bất quá, nếu là bọn họ có thể đưa ngươi nhóm 11 người toàn bộ đánh chết, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hai người này tất cả đều danh liệt đệ nhất bên trên. Các loại, chờ, hai người bọn họ ly khai, các ngươi 22 người, lại tiếp tục tích lũy tích phân, xác định trước 20 ứng cử viên, tranh đoạt 10 vị trí đầu như thế nào. Ngoặc kép, Đỗ Khai Bình nói quy tắc kỳ thực rất đơn giản không? Chính là Tô Ly cùng Vương Tú Tú một ngày thực sự đánh chết 11 người. Hai người này liền không phải thứ nhất có thể hình dung, mà là đệ nhất bên trên, hoặc là một thêm cũng được. Nếu như bọn họ có thể đánh chết hai người này, mặc kệ vì thế bỏ ra bao nhiêu người hy sinh, Tô Ly cùng Vương Tú Tú hai người cũng không có tư cách tiến nhập 10 vị trí đầu. Mà bọn họ như trước có thể thu được tranh đoạt 10 vị trí đầu cơ hội. Quy tắc này rất rõ ràng là thiên hướng còn lại 22 nhân. Ở nhằm vào Tô Ly, Vương Tú Tú hai cái này vô pháp vô thiên tiểu quái vật. Đặc biệt mặc kệ Tô Ly, Vương Tú Tú có thể hay không đánh bại bọn họ 22 người, cũng sẽ không tham dự vào 10 vị trí đầu tranh đoạt bên trong. Điều này làm cho những cái này vốn là muốn tranh đoạt 10 vị trí đầu, nhưng có chút khó khăn thiên kiêu, tâm tình hơi có chút kích động. Thiếu Tô Ly, Vương Tú Tú hai người, bọn họ có thể cũng có thể tranh đoạt một cái 10 vị trí đầu. Cho nên, bọn họ có thể có vấn đề gì? Trong lòng rất nhanh thì hiểu rõ ràng đây hết thảy. Sau đó, ngoại trừ Tô Ly, Vương Tú Tú bên ngoài, còn lại 22 người đều là khẽ gật đầu, cung kính nói, tiền bối, chúng ta đồng ý. Đỗ Khai bình thanh âm vang lên, tốt, các ngươi tùy thời có thể bắt đầu rồi. Nói xong, Đỗ Khai bình thanh âm dường như hoàn toàn tiêu thất, bất quá ai cũng biết, hắn thần hồn chi lực còn đang quan sát bọn họ 24 người, ai cũng không có lập tức hành động, ngoại trừ Tô Ly, Vương Tú Tú hai người, còn lại 22 người đang môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên tại dùng thần hồn truyền âm. Tô Ly chỉ là liếc mắt nhìn, cũng biết những người này ở đây làm cái gì. 1, 8 bọn họ đang ở lén lút thảo luận làm sao hoa phân đội ngũ đi cùng Tô Ly, Vương Tú Tú chiến đấu. Những thiên tài này đều phi thường kiêu ngạo, cho nên bọn họ chẳng đáng đem hết thảy chiến lực mạnh nhất phân chia cùng một chỗ, mà là nghĩ như thế nào bình quân một cái, khiến cho Tô Ly hai người cộng đồng đối mặt không sai biệt lắm đối thủ. Vương Tú Tú lười suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá nàng xem Tô Ly không nhúc nhích, cho nên nàng cũng đứng tại chỗ, cùng đợi 22 nhân thương lượng. 1 giây, 2 giây, 3 giây, mọi người cũng chờ đợi trận này đại hỗn chiến bạo phát. Rốt cục, nào đó trong nháy mắt, thương lượng xong 22 người đồng thời ngẩng đầu lên. Bọn họ phía sau, mỗi loại vũ hồn đồng thời toát ra quang mang. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, cầu yêu, sở hữu vũ hồn, trấn yêu tháp, Ngô Nghiêu mi tâm ở giữa toát ra u ám quang mang. Tự tay hướng về phía Tô Ly xa xa nhất chỉ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN